Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sự căng thẳng của Thẩm Dật Xuyên, Quý Minh Trần trông thong dong hơn nhiều. Anh trước tiên là cúi đầu cười một tiếng, sau đó giơ bàn tay đeo vòng bạc lên, ngón tay thon dài trắng nõn hơi cong, chống cằm, anh đoán xem, Địch Đại Hổ nhìn lão đại, không nhịn được phì cười, mãi đến khi Melissa quay lại cho hắn ta một cái tát, hắn ta mới cố nén nụ cười không nhịn nổi này. Thẩm Dật Xuyên nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được chia S, U, N, G vào trán Quý Minh Trần. Giọng nói gần như gầm lên, Quý Minh Trần, đồng thời khi anh ta giơ S, U, N, G lên. Hai khẩu S, U, N, G trong tay Melissa cũng chĩa vào đầu Thẩm Dật Xuyên. Cô ta hành động nhanh nhẹn, nói cực nhanh nhưng cũng không hề hàm hồ. Dám nổ súng, hôm nay các người đừng hòng sống sót. Phương Lam Âm thấy vậy, vội vàng kéo cánh tay Thẩm Dật Xuyên, nhỏ giọng nói bên cạnh, đội trưởng Thẩm, anh bình tĩnh một chút, đối phương bây giờ không có ý định ra tay với chúng ta. Chúng ta ngàn vạn lần đừng tùy tiện nổ súng, ba người đối diện không có ai là người đơn giản. Quý Minh Trần cơ bản chưa từng ra tay, thân thủ thế nào không rõ, còn hai người kia tuyệt đối đều là chỉ huy cấp S, thân thủ nhanh nhẹn. Thiện xạ, bọn họ đừng nói chỉ có mấy người này, cho dù có thêm mấy lần nữa, cũng chưa chắc đã là đối thủ. Quý Minh Trần nhìn bầu không khí căng thẳng trên xe đối diện, cười rất vui vẻ, mãi đến khi khẩu S, U, N, G của Thẩm Dật Xuyên bị Phương Lam Âm thức thời ấn xuống, anh mới kéo dài giọng trả lời, vẫn còn sống, tôi đã cứu mạng cô ấy. Cô ấy muốn lấy thân báo đáp, nói không có gì để tặng tôi, vì vậy đã tặng tôi chiếc vòng bạc kỷ niệm mà bà cô ấy tặng. Nói xong, anh nhướng mày, cười nhìn Thẩm Dật Xuyên, coi như là tín vật đính ước, nhìn biểu cảm khác nhau của đám người đối diện. Địch Đại Hổ không nhịn được phì cười, mãi đến khi Melissa quay lại cho hắn ta một cái tát, hắn ta mới cố nén nụ cười không nhịn nổi này. Thẩm Dật Xuyên tuy đã hạ S, U, N, G xuống, nhưng giọng điệu vẫn còn gay gắt. Anh nói bậy, Ôn Dao là người như thế nào? Cô ấy ở bên cạnh tôi 7 năm, tôi còn không hiểu rõ sao? Người cô ấy chán ghét nhất chính là anh. Có lẽ là nhìn thấy chiếc vòng bạc nên cảm xúc quá sụp đổ. Thẩm Dật Xuyên vốn luôn trầm ổn lý trí, khóe mắt đỏ hoe, sắc mặt có chút tiều tụy, bàn tay nắm chặt mép cửa sổ cũng nổi gân xanh. Nếu cô ấy ở bên cạnh anh mà phải chịu ấm ức, vậy nhất định là anh ép buộc cô ấy, là anh ép buộc cô ấy. Phương Lam Âm bên cạnh nhìn bầu không khí căng thẳng này, trong lòng lo lắng, kéo tay áo Thẩm Dật Xuyên, nhưng lại bị người ta hất mạnh ra. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Nói, mấy đội viên ở ghế sau cũng có người nhỏ giọng nói. Đội trưởng Thẩm, anh đừng kích động, bây giờ chúng ta không đủ người. Hơn nữa đều rất mệt mỏi. Nếu thật sự chọc giận người ta thì chúng ta xong đời. Quý Minh Trần vẫn chỉ bình tĩnh nhìn anh ta, cứ như vậy nhìn dáng vẻ tiêu tụy của đối phương một cách giễu cợt, thần thái ung dung tự tại, giống như đang khiêu khích một cách im lặng. Thẩm Dật Xuyên cố gắng kìm nén lửa giận, thử sắp xếp lại mạch lạc của sự việc. Quý Minh Trần tên này chính là một tên B, N, T, H, thần kinh, thích G, I, E, C chóc, không bằng cầm thú. Hắn không có chuyện gì là không làm ra được. Nhớ trước đây có lần Ôn Dao đi lạc ở núi Thương Bình, suýt chút nữa rơi vào tay hắn, bị cưỡng HP. Hắn xuất hiện ở khu vực Bắc Châu cứu Ôn Dao là hoàn toàn có khả năng, nhưng tuyệt đối không phải xuất phát từ lòng tốt. Hắn vốn đã thèm muốn Ôn Dao, vì mục đích gì? Ôn Dao rơi vào tay hắn sẽ phải chịu ấm ức gì? Tất cả những điều này đều không cần nói cũng biết. Thẩm Dật Xuyên bình tĩnh lại một chút, sau đó hạ giọng nói, Quý Minh Trần, anh nghe tôi, anh thả cô ấy ra. Anh làm như vậy sẽ không có được cô ấy đâu. Cô ấy có ý chí kiên cường. Anh dùng vũ lực với cô ấy chỉ sẽ phản tác dụng. Anh đưa ra điều kiện đi. Coi như tôi cầu xin anh. Thả cô ấy về. Quý Minh Trần vẫn chống cằm dựa vào đầu. Chỉ bình tĩnh nhìn anh ta. Nhìn người đàn ông trước giờ luôn bình tĩnh trầm ổn chưa từng thất thố này. Lúc này lại lộ ra vẻ điên cuồng gần như tuyệt vọng. Cuối cùng, cúi đầu cong môi, Thẩm Dật Xuyên, tôi ngược lại có chút bất ngờ. Lần này anh không gọi anh là đội trưởng Thẩm một cách đùa cợt, mà là gọi cả họ lẫn tên. Nụ cười trên mặt nhạt đi rất nhiều, giống như thật sự cảm thấy bất ngờ. Thẩm Dật Xuyên không rõ tên BNTH, thần kinh này muốn nói gì, cũng không quan tâm trời đã tối, và tuyết rơi dần ngừng lại. Thời tiết ở Bắc Châu luôn âm u, trời dần tối. Bốn bề vắng lặng, lạnh lẽo và hoang vắng. Dưới ánh sáng lờ mờ, Quý Minh Trần ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Dật Xuyên. Vẻ mặt giễu cợt trước giờ hiếm khi có thêm vài phần nghiêm túc. Tôi cứ tưởng, anh chưa bao giờ quan tâm đến cô ấy. Thẩm Dật Xuyên sững sờ. Nghe thấy câu này, anh ta không khỏi hoảng hốt trong lòng. Nhưng lại không biết sự hoảng sợ này từ đâu mà đến. Quý Minh Trần tiếp tục nói. Ôn Dao là người như thế nào? Đúng vậy, anh hiểu rõ. Tôi cũng hiểu rõ. Cô ấy thông minh, nhạy bén, kiên cường, biết điều. Bất kể khi nào, cô ấy luôn có thể phối hợp với anh rất tốt. Bất kể gặp phải nguy hiểm gì, xảy ra tình huống bất ngờ gì, cô ấy cũng đều là người đầu tiên nhìn về phía anh. Cô ấy tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh, sẽ không màng tất cả bảo vệ anh. Nhưng anh, đã đối xử với cô ấy như thế nào? Quý Minh Trần cười một tiếng, như thể đây là một trò đùa. Ồ, anh đã bỏ cô ấy lại trên tuyết nguyên. Tuyết nguyên Bắc Châu lạnh lẽo, màn đêm dài dằng dặc không một bóng người. Hơn trăm con zombie đáng sợ, anh để cô ấy một mình đối phó. Sau đó cô ấy bị cắn đến cả người toàn vết thương. Trên người không có một chỗ thịt nào lành lặn. Còn suýt nữa bị con sói zombie biến dị xé xác. Thẩm Dật Xuyên sững người. Đồng tử đột nhiên co rút lại. Cô ấy bị thương. Nói xong anh ta cúi đầu. Không, không thể nào. Cô ấy giỏi võ như vậy. Cô ấy không thể nào bị thương. Mấy con zombie đó cô ấy rõ ràng có thể đối phó được. Lời này của Quý Minh Trần vừa dứt, không chỉ Thẩm Dật Xuyên kinh ngạc, mà Phương Lam Âm ở bên cạnh cũng không nhịn được đỏ hoe mắt. Cô ấy cũng không quan tâm đến việc khuyên Thẩm Dật Xuyên quay về sớm nữa. Quay sang nhìn Quý Minh Trần, sau đó thì sao? Vậy Ôn phó đội hiện tại thế nào rồi? Mấy đội viên còn lại ở ghế sau cũng lần lượt hạ S, U, N, G xuống. Cách chương.